Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, danh đao. Tử vong thâm uyên, giải quyết út tiêu sự tình, Vương Sung trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, một bên không nới lỏng, tiếp tục siêu tầm, Tà Đế lão nhân, tung tích. Một bên liền tiếp tục đi quỷ hòe khu chơi cờ. Mà chú Lý Lâm bên kia, tiến độ cũng rất nhanh, tựa hồ là từ đối với sát thủ các đâm giết Vương Sung sự phẫn nộ. Vẻn vẹn chỉ là 2 ngày sau, liền truyền đến biến mất, kinh thành cấm quân đang đi tuần thời điểm, phát hiện một tổ mưu đồ bất chính tổ chức sát thủ. Tất cả mọi người bị đánh gục, phơi thây tại chỗ, chất đầy sân. Chuyện này ở trong kinh thành còn đưa tới oanh động cực lớn. Bởi vì có người nói chuyện này, phát động rồi đại lượng cấm quân cường giả, thậm chí ngay cả cấm quân thống lĩnh đều có 5, 6 cái, động tĩnh náo động đến không nhỏ. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn, đều nói chuyện này sau lưng không đơn giản. Thế nhưng có một chút, những này một thân y phục dạ hành, hắc y che mặt, một thân sát thủ trang phục, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, cũng không có người nào giúp bọn họ nói chuyện. Vương Sung nghe nói chuyện này thời điểm, cũng là thản nhiên cười. Chỉ cung Vũ Lăng Hương đi tới một phong thư, sau đó liền đem chuyện này quên sạch sành sanh, không quan tâm đến nó. Mà liền tại Vương Sung bình tĩnh trải qua cuộc sống của chính mình thời điểm, đại nội hoàng cung nơi sâu xa nhưng cũng không bình tĩnh. Bóng đêm sâu sắc, ở đại nội hoàng cung nơi nào đó bỏ đi lãnh cung. Giờ khắc này nhưng đèn đuốc sáng choang, một chuỗi vọt đèn lồng treo đầy trên cây, mái hiên, mà lãnh cung bên ngoài, người người nhốn nháo, từng người cấm quân vây lại đến mức lít nhà lít nhít. Mới nhìn đi, e sợ có ít nhất bách thượng thiên tên. Hôm nay là trong cấm quân lễ lớn. Ai cũng biết hôm nay là đại đường đệ nhất đúc kiếm đại sư bán đấu giá chuôi thứ 2 vũ khí tháng. Ngày, trong hoàng cung, không biết bao nhiêu cấm quân tướng lĩnh đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Trông mòn con mắt, từng trải qua Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên chiến đấu. Hiện tại ai cũng biết, loại vũ khí này vô cùng sắc bén, hoa lệ vô cùng, yêu thích cực kỳ. Đối với cấm quân tới nói, có thể đại phúc tăng cao thực lực. Càng quan trọng hơn là, thứ này có thể là có tiền mà không mua được, có thể gặp mà không thể cầu. Đối với cấm quân tới nói, hiển nhiên loại vũ khí này mới có thể càng thêm tôn lên địa vị của chính mình. Lâu như vậy rồi, rốt cục lại đợi đến vị công tử kia rèn đúc mới vũ khí. Một tháng mới ra một thanh a, thật là khiến người ta nhìn mắt ướt át. Nếu như nhiều một chút là tốt rồi. Đệ nhất chuôi vũ khí là Triệu thống lĩnh cầm, chỉ không biết nói lần này ai có thể may mắn như vậy. Đúng vậy a, nếu như ta có thể có như thế một thanh út tiêu vũ khí là tốt rồi. Đáng tiếc, thật là đắt a, căn bản mua không nổi, chỉ có thể nhìn một chút. Ngoài lãnh cung mặt, nghị luận sôi nổi, hiện tại ai cũng biết, vị kia tướng tướng con cháu đã đem út tiêu vũ khí ở trong cấm quân buôn bán toàn bộ giao cho của hắn chú Lý Lâm. Trong cấm quân, hiện tại sẽ không có không biết Lý Lâm người này. Đến rồi, đến rồi, đột nhiên. Phía trước rối loạn tưng bừng âm thanh truyền đến, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn mở ra, huy hoàng khắp trốn đèn đuốc thấu mặt mà ra. Lý Lâm eo đeo trường kiếm, một thân trọng giáp, biểu hiện uy nghiêm, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một sát na, nguyên bản ầm ầm cấm quân hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại, muốn bán đấu giá vũ khí người có thể bằng trước sợi tiến vào đến rồi. Lý Lâm biểu hiện uy nghiêm nói. Vừa dứt tiếng, trong đám người lập tức có từng người cấm quân đầu lĩnh cầm Vương Sung cho lúc trước sợi. Mặt mày hớn hở đi vào. Ai biết, lần đấu giá này nhất định sẽ cạnh tranh kịch liệt. Loại kia Wood Steel vũ khí khẳng định không rẻ. Thế nhưng tiền, ai mẹ hắn quan tâm tiền. Chỉ cần có thể mua được loại kia suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn. Vô kiên bất tồi ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Tiền lại đáng là gì? Ngược lại cấm quân cũng không có gì tiêu dùng. Hơn nữa, coi như tương lai nhất thời khốn quẫn, loại này tuyệt thế binh khí cũng nhất định không sợ bán không được. 20-30 cái cấm quân đầu lĩnh một luồng cách đi vào. Tiếp đó, dẫn Mộc Bài đi vào. Lý Lâm lại nói, đây là Lý Lâm tự mình nghĩ chủ ý. Tuy rằng Vương Sung muốn bán ra từng nhóm một tư cách, thế nhưng Lý Lâm cảm thấy không có cần thiết. Hắn ở trong cấm quân, sâu biết rõ được Wood Steel ở trong cấm quân có nhiều hừng hực. Theo liền đi tới chỗ nào, đều có người đàm luận Thanh Phượng Lâu cuộc đấu giá kia. Cũng có người đàm luận Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên cuộc chiến đấu kia. Một cái nói đến loại kia không gì không xuyên thủng. Suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Wood Steel vũ khí đều là nhiệt huyết sôi trào. Cả người run rẩy, muốn có được dáng vẻ. Chính là bởi vì thân ở trong cấm quân, biết loại này khát khao cường liệt bao nhiêu, Lý Lâm mới dám làm như vậy. Phải biết, đây chính là mười mấy vạn cấm quân. Thế nhưng Vương Sung Wood Steel kiếm mỗi tháng mới ra như vậy một thanh. Trong cấm quân không điên cuồng mới là lạ. Vì lẽ đó, Lý Lâm tự chủ trương đem bán đấu giá chia hai cấp độ tư cách. Vương Sung mở cái đám kia sợi là nhóm đầu tiên, có thể hưởng thụ giảm giá, mà Lý Lâm mở ra biển gỗ là nhóm thứ hai, thuộc về càng kém một tầng lần. Cầm biển gỗ, như thế có thể tham gia bán đấu giá. Thế nhưng phải tại đấu giá giá cả bên trên, thêm ra 10%. Hơn nữa cùng Vương Sung mở cái đám kia sợi không giống. Lý Lâm biển gỗ là một lần, mỗi viên biển gỗ 200 lượng hoàng kim. Hơn nữa một hồi về sau trực tiếp làm phế. Lần sau muốn tham gia, liền phải lần nữa mua. Người còn chớ ngại đắt. Theo Lý Lâm, đây là bán tiện nghi. Mười mấy vạn cấm quân, người không mua, có người mua, căn bản không sợ bán không được. Hơn nữa, có thể chạy đến nơi đây, hòa mấy vạn lượng hoàng kim mua Wood Steel kiếm. Cái nào lại là thiếu cái này khu khu 200 lượng hoàng kim? Theo Lý Lâm, đây mới là Wood Steel bán đấu giá chính xác phương thức. Chính dễ dàng mượn phương thức này, phân biệt ra được, người nào mới là Wood Steel vũ khí chân chính người mua. Cho tới Vương Sung loại kia mở sợi, thực sự là lãng phí a. Đáng tiếc ván đã đóng thuyền, Lý Lâm cũng không tốt nhiều lời. Một sát na, 70-80 tên cấm quân đầu lĩnh dồn dập tuôn ra tiến vào. Chỉ cần những người này, liền có hơn 15,000 lạng vàng tiền vào. Mở một hồi đao kiếm bán đấu giá, liền có hơn 1,2 ngoài ngạch hoàng kim ra trận. Chuyện tốt như thế kẻ ngu si mới không làm a. Tiếp đó, cầm sắt ký có thể đi vào. Lý Lâm mở miệng nói, đây là kém nhất nhất đẳng. Ở trong cấm quân, đối với Wood Steel kiếm hiếu kỳ, có mãnh liệt sao còn nhiều. Đối với Lý Lâm tới nói, tất nhiên như vậy, tại sao không đem bọn họ cũng lợi dụng. Người xem càng nhiều, danh tiếng mới có thể càng tốt, truyền bá cũng càng nhanh. Cũng có thể để trong cấm quân thêm ra càng nhiều ẩn hình người mua. Vì lẽ đó Lý Lâm liền ký phát đệ tam đẳng sát ký. Những này sát ký, 10 lạng hoàng kim một cây, cũng không mắc, cầm sát ký liền có thể ở đây bàng quan. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể bàng quan, không thể mua, cũng không có chỗ ngồi. Người cũng đừng ngại phục vụ không được, không chỗ ngồi, phải biết. Bên ngoài nhưng là mười mấy vạn cấm quân chờ đây. Một sát na, mấy trăm cấm quân hô nhau mà lên. Đây cũng là mấy ngàn lượng hoàng kim nhập sổ. Cứ như vậy một hồi, Lý Lâm liền chí ít có thể thu đến 2 vạn lượng hoàng kim. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Lâm liền quay trở về phòng trong. Trong hoàng cung Lãnh cung là phi thường lớn, hoàn toàn không phải gian ngoài tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Bên trong trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang, trên cung điện thủ xếp hàng ngang tòa 3 tên thống lĩnh, mà trung ương nhất chính là Triệu Phong Trần Triệu thống lĩnh. Thời gian như thoi đưa, Triệu Phong Trần leo lên thống lĩnh vị trí cũng có hơn 1 tháng. Cùng trước so với, Triệu Phong Trần khí thế rõ ràng trở nên càng thêm hùng hồn, sâu dày, hơn nữa cũng càng thêm có uy nghiêm. Lý Lâm vào phòng, đối với Triệu Phong Trần có chút tin thi lễ, sau đó đứng ở giữa đại sảnh một tấm to lớn dài hơn 1 trượng hình chữ nhật sàn gỗ trước. Lý đại nhân, út tiêu kiếm đây, nhanh lấy ra đi, người liền đừng thừa nước đục thả câu. Đúng vậy a, tất cả mọi người chờ đây. Lý đại nhân, hơn 1 tháng, các anh em thật là trông mòn con mắt a. Người cũng đừng lại theo chúng ta đùa giỡn. Mọi người dồn dập ồn ào, từng cái vội vã không nhịn nổi, lại là chốc lát cũng không chờ. Lý đại nhân, người không phải là đùa giỡn chúng ta chứ? Một ít cấm quân đầu lĩnh thậm chí trực tiếp biểu thị bất mãn. Vội vã như vậy, một khắc cũng không chờ sao? Lý Lâm cười cợt, muốn chính là hiệu quả như thế này. Đã như vậy, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Chuôi thứ 2 út tiêu vũ khí chính là ở đây. Đồng, vừa dứt tiếng, Lý Lâm một trường vỗ ở trước người dài hơn 1 trượng trên sàn gỗ. Sàn gỗ nát tan, chia 5 xẻ 7, mà liền tại bên dưới cái dương, lộ ra một thanh đen như mực dài khoảng 7 thước binh khí. Mà gánh chịu binh khí, nhưng là một tấm đồng dạng độ dài, điêu khắc sơn kim loại đen bàn. Một sát na, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Người người đều cho rằng cái kia sàn gỗ tử là Lý Lâm chủ trì bán đấu giá. Chẳng ai nghĩ tới, này sàn gỗ tử bên trong lại hy vọng còn khác tàng cơ quan. Lý đại nhân, đây là cái gì? Một tên cấm quân đầu lĩnh từ chỗ ngồi đứng lên, một ngón tay chỉ vào điêu khắc kim loại trên bàn binh khí kỳ dị nói. Lần này rèn đúc, rất nhiều người đều cho rằng Vương Sung tác phẩm giống như lần trước là một thanh kiếm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ hoàn toàn không phải. Này món vũ khí 2 chỉ rộng bao nhiêu, nhưng có dài khoảng 7 thước. Hơn nữa hiện ra nhất định độ cong, xem ra phi thường có vẻ đẹp. Bên ngoài dùng một cái hắc mộc vỏ trùm vào, cùng mọi người thấy qua bất kỳ vũ khí nào cũng không giống nhau. Ha ha ha, hỏi rất hay, đây là cháu của ta Vương Sung chế tác đệ nhất chuôi đao. Chỉ bằng điểm này, cây đao này liền có cực lớn thu gom giá trị. Hơn nữa, nói vậy các người cũng nhìn ra, cây đao này dài vô cùng. Không sai, cây đao này kỹ nghệ cùng trước đây cũng hoàn toàn khác biệt. Rèn đúc cây đao này, sử dụng vật liệu là kiếm khí 2 lần. Mặt khác, thanh kiếm này đồng dạng sắc bén, thậm chí càng thêm sắc bén. Theo cháu của ta lời giải thích, cây đao này chính là vì giết chóc mà sinh, vì lẽ đó hắn cho nó lấy tên liền gọi Tử Vong Thâm Uyên. Ở cây đao này xung quanh, không người nào có thể tránh thoát tử vong. Lý Lâm đạo, chậm rãi mà nói, mặc dù ngay ở trước mặt nhiều như vậy, cấm quân tướng lĩnh cũng không chút đều sắc. Tử Vong Thâm Uyên, mọi người dồn dập liếc mắt, chỉ bằng danh tự này liền biết, thanh kiếm này tuyệt đối là danh phẩm, hơn nữa đáng giá thu gom. Càng quan trọng hơn là, thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư cái thứ nhất đao đạo tác phẩm. Chỉ bằng cái này, ngày sau đều có thể bán ra rất cao giá tiền. Quả nhiên đã đến đáng giá. Cái thứ nhất đao đạo tác phẩm, thứ này có tiền cũng không thể mua được. Trong đại sảnh, từng người cấm quân tướng lĩnh kích động cả người run. Bọn họ không thiếu tiền, càng nhiều hơn chính là có tiền không xài được. loại vũ khí này có thể biểu lộ ra thân phận, có thể tăng cao thực lực, còn có thu gom giá trị, chẳng phải là tốt nhất vũ khí. Lý Lâm, này món vũ khí bao nhiêu tiền? Hỏi rất hay. Lý Lâm cười, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp tuyên bố đấu giá giá cả. Cái này Tử Vong Thâm Uyên giá khởi điểm hoàng kim 80.000 hay. Chỉ có một thanh, người trả giá cao được chi? Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Trước mọi người hơn một tháng áp chế phong mang lập tức bộc phát ra. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.